Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, như thường lệ của đêm cuối tuần, mời các bạn cùng chúng tôi gặp lại vợ chồng bác xe ôm Cà Chiêm trong chuyên mục Từ làng ra phố. Quê nhà ngày 28 tháng 7 năm 2013, gửi bố cái mùa. Nhận được thư của bố nó, tôi và bọn trẻ con chúi mũi vào đọc và phân tích. Dường như chúng nó cũng hiểu phần nào tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề, nên nghe chừng cũng quan tâm suy nghĩ lắm. Nhưng thôi, việc này thì cũng từ từ rồi ta tính. Hôm nay tôi biên thư để hỏi bố nó chuyện này đây này. Bố nó có biết sốc phản vệ là cái gì không? Tôi nghe đài báo nói đó là kết luận của bác sĩ về nguyên nhân khiến ba đứa trẻ sơ sinh ở Quảng Trị bị chết. Sốc phản vệ là sao nhỉ? Phản có nghĩa là phản ứng, vệ có nghĩa là bảo vệ. Có phải là cách cơ thể phản ứng lại một chất lạ khi vào cơ thể không hả bố nó? Và khi chất lạ đó vào đột ngột và quá lạ thì khiến cơ thể bị sốc và gây chết người. Tôi hiểu thế có đúng không? Nhưng tôi nghĩ đây là vaccine cơ mà. Người ta nghiên cứu thử nghiệm hàng bao nhiêu năm trời mới dám đưa vào sử dụng thì sao gọi là chất lạ được? Hay là có chất lạ trong vaccine? Cũng không phải, vì tôi đọc báo thấy họ nói đoàn kiểm tra không phát hiện ra vấn đề gì ở thuốc. Lạ thật đấy bố nó nhỉ. Mà tôi nói với bố nó, tôi cứ thấy cái kết luận của bác sĩ cứ làm sao ấy, chẳng thuyết phục tẹo nào. Sốc phản vệ chưa rõ nguyên nhân. Kiểu kết luận này tôi thấy cũng giống như kiểu vụ cháy này là do lửa nhưng không biết lửa từ đâu, hay lụt là do nước nhưng không biết vì sao có nước. Từ sau khi biết có mấy đứa trẻ bị chết do tiêm vaccine, mọi người ở làng mình xôn xao lắm. Nhiều người đã tuyên bố là từ nay sẽ chẳng cho con cháu tiêm gì sất. Thế cũng không được, bố nó nhỉ. Vì dẫu sao đây cũng là văn minh của nhân loại. Như cái thời mình, bao nhiêu đứa trẻ chết và bị tàn tật suốt đời vì bệnh bại liệt, ho gà, uốn ván. Giờ có vaccine để ngăn ngừa mắc phải những bệnh nguy hiểm này mà không dùng, thì hỏi có tiếc không cơ chứ. Nhưng mà nỗi lo sợ của họ cũng phải. Tiêm vaccine chẳng may mà đúng về trường hợp sốc phản vệ thì chết. Nhưng tôi nói với bố nó, chỉ những người ít tiền thì mới liều mạng một sống hai chết thế. Chứ còn những nhà giàu có, họ vẫn cho con đi tiêm cái loại thuốc bỉ, thuốc pháp gì đó. Nghe nói là an toàn gần như tuyệt đối. Về nhà còn chẳng sốt xiết gì hết. Gần như không gây phản ứng phụ. Giá như cái vaccine đó mà được nằm trong chương trình tiêm miễn phí cho toàn dân thì hãy biết mấy. Yên tâm là sẽ chẳng có vụ trẻ chết thương tâm như thế này. Tôi còn nghe đâu là chính cái nước sản xuất ra vaccine nằm trong một gì ấy mà hồi cách đây mấy tháng khiến 4-5 trẻ ở Nghệ An chết, họ còn không sử dụng vì đây là loại vaccine thế hệ cũ gây nhiều phản ứng. Thế nên tôi nghĩ nếu là trong gia đình thì ăn ít đi, tiêu ít đi để dành tiền mà tiêm cho con cái, thứ tốt nhất mà tránh được hậu quả. Còn nước mình chưa giàu, chưa phát triển, nhưng cũng không đến nỗi còn đói. Nếu có thể dành ra một khoản kinh phí mà mua vaccine tốt về cho các cháu, thì không còn gì bằng. Tôi nói thật chứ, cái núi tiền đầu tư cho mấy cái công ty Vina gì đấy, một cách lãng phí mà trước bố nó kể, được dùng cho việc này, thì cuộc đời mấy đứa trẻ kia đã không sớm chấm dứt như vậy. Cứ nghĩ mà buồn. Tôi cứ mong là Bộ Y tế sớm tìm ra nguyên nhân mà khắc phục, chứ để mọi người sống trong lo sợ, lúc nào cũng nơm nớp thế này thì mệt mỏi lắm. Thôi, tôi biên vài dòng cho bố nó rồi cũng tranh thủ chợp mắt chút đây. Chào bố nó, mẹ cái mùa. Các bạn thân mến, giờ đã đến lúc chúng ta dành thời gian để chia sẻ với câu chuyện của một cô gái đang mơ hồ và hoang mang về chuyện tình cảm của mình. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Tôi năm nay 26 tuổi. Tôi quen anh qua một diễn đàn trao đổi trên phương tiện thông tin đại chúng. Khi quen tôi, anh nói là anh chỉ cần một người hiểu biết, nhanh nhạy với thời cuộc, có công việc và gọn gàng, chứ không cần phải quá xinh đẹp. Và qua trò chuyện chỉ trong 2 ngày, tôi đã nhận lời yêu anh sau 1 năm chia tay người yêu cũ. Anh nói tôi có đủ những thứ anh cần và chỉ cần tôi biết lắng nghe là đủ. Mọi chuyện có lẽ sẽ rất tốt đẹp nếu nó cứ như thế, để rồi tôi nhận ra anh cần nhiều hơn thế. Khi yêu nhau, anh đề nghị tôi chuyển lên gần anh và tôi đã chấp nhận chuyển đến cùng khu trọ với anh. Tôi mới biết anh là người khó tính, luôn muốn điều khiển người khác và rất đào hoa nữa. Một lần vô tình vào tin nhắn đến và tin đã gửi trong máy của anh, tôi đã vô tình đọc được những tin nhắn tình cảm mà anh viết gửi cho người con gái khác, không phải là tôi. Thay vì phải thanh minh giải thích cho tôi và xin lỗi vì đã làm tổn thương tôi, thì anh lại nói là do tôi chưa làm anh hài lòng nên tôi không nên đòi hỏi ở anh, tôi không có quyền kiểm soát anh. Anh nói trước khi xen vào chuyện riêng tư của anh thì hãy hoàn thiện chính bản thân tôi trước để anh có thể thấy là tôi thay đổi theo hướng tích cực. Chúng tôi đã trải qua chuyện chăn gối và anh cũng hài lòng với tôi. Anh nói là anh xác định tiến tới hôn nhân với tôi và cũng đã dẫn tôi về nhà anh trong một ngày mới đây. Nhưng bây giờ khi mới là người yêu đã như thế này thì tôi cũng không thể tưởng tượng được khi đã là gia đình mà suốt ngày có những chuyện này thì có thể kéo dài được bao lâu. Anh vẫn quan tâm đến mọi thứ trong cuộc sống của tôi, nhưng tại sao anh lại làm thế? Tôi không thể hiểu là rốt cuộc anh có nghiêm túc với tôi hay không, hay chỉ coi tôi như là một thói quen khó bỏ, và anh không muốn nói thẳng ra rằng anh không muốn tiếp tục với tôi nữa. Không biết những người con gái khác có mang lại cảm giác mới lạ cho anh, hay là anh đang quan hệ với họ là để dự phòng. Có những lúc tôi hạ quyết tâm là dừng lại để không phải mệt mỏi, thế nhưng tôi lại sợ con tim mình bị tổn thương thêm. Tôi cần anh như một người có thể che chở cho mình hơn là những thứ tình cảm tuổi 20 trước đây. Tôi có nên vờ như không thấy, không biết mọi thứ để tự anh cảm thấy làm như thế là không đúng và phải dừng lại, hay là cứ làm tới để cho rõ ràng mọi chuyện? Tôi thấy mọi thứ trước mắt mơ hồ quá. Mỗi câu chuyện, mỗi mảnh đời, mỗi nút thắt đang cần tháo gỡ. Có thể bạn chưa từng gặp, có thể bạn chưa từng nghe thấy. Câu chuyện đêm nay, chuyện của một người, trải nghiệm cho tất cả. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22:30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên hệ Văn hóa Đời Sống Khoa Giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, bạn nghĩ rằng tình yêu là gì và khi yêu nhau người ta sẽ cư xử như thế nào? Nếu là cô gái trong câu chuyện này, bạn sẽ có sự lựa chọn như thế nào cho hạnh phúc tương lai? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những câu trả lời của thính giả chương trình về điều này. Đầu tiên là lời chia sẻ của anh Lê Kỳ ở Thái Nguyên. Chỉ có quen nhau có 2 ngày mà chị đã đầu đồng ý yêu anh ta với vài câu tán tỉnh đầu môi mà chị đã vội cắp quần cắp áo để chấp nhận sống chung. Bạn đã không biết tôn trọng giá trị bản thân của bạn, nhưng bạn lại đòi hỏi người khác phải tôn trọng bản thân. Tình yêu là hành trang để bước vào hạnh phúc cuộc đời là cực kỳ quan trọng và thận trọng. Chỉ cần xỉnh một ly là đi một dặm, đang hạnh phúc biến thành địa ngục. Bạn đã kinh qua một mối tình đầu thất bại, lẽ ra phải lấy đó làm bài học. Bây giờ tình yêu của các bạn đã xảy ra rồi, bạn đã tự mua giạt buộc vào mình, thì chính bạn phải tìm những nút thắt đó để tháo gỡ nó. Nếu không tìm được thì cũng đành chấp nhận quay về số phận cầu may thôi bạn ạ. Bác Sửu ở Tuyên Quang và bác Ưng ở Hà Nam đều cho rằng nhân vật của chúng ta nên chấm dứt cuộc tình này ngay. Với cháu, anh ta không yêu thương mà còn tỏ ra kiêu căng, coi thường cháu. Trong tìm hiểu yêu đương, cháu cần nhạy bén, phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Với anh ta, cháu cần chấm dứt ngay cuộc tình này nếu cháu tiếp tục đi sâu hơn nữa thì tình yêu đích thực không đến với cháu đâu. Anh ta nhận biết cháu là một cô gái dễ tính, dễ mềm lòng. Từ đó anh ta càng dễ bề lừa dối cháu mà thôi. Cháu cần rút ra bài học khi tìm hiểu yêu đương. Không được nóng vội, dễ dãi. Người con gái khôn ngoan phải như vậy. Và người con trai đến với cháu, họ mới tôn trọng cháu. Người bạn trai của cháu hiện nay đang dùng những lời nói hay ho để dụ dỗ cháu vào cuộc tình xấu đấy. Tại làm sao ở cái tuổi 26 rồi mà cháu chẳng chững chạc, chẳng chín chắn một chút nào. Cháu đang hành động mù quáng đấy cháu ạ. Ai lại chưa đâu đã dám trao cái thân mình cho một kẻ giời ơi đất hỡi để mà trong chốc lát mất đời con gái. Đã biết người ta đang có người con gái khác mà vẫn lao vào những con thiêu thân. Thế là phí công dưỡng dục của cha mẹ cháu rồi. Ngay từ lúc này cháu phải nhận ra rằng bạn trai của cháu có nòi dấu của Sở Khanh đấy. Phải cắt đứt mọi liên hệ với người ấy đi khi còn chưa muộn. Thính giả Trần Hữu Thiện có thư gửi về chương trình với nội dung chia sẻ như thế này. Chị ạ, hạnh phúc không phải tự có mà là do chúng ta tìm được và biết cách giữ lấy nó. Trước tình huống này, em nghĩ chị hãy suy nghĩ cho kỹ càng và làm theo những gì con tim mách bảo để khi đó chị sẽ có được cái thứ gọi là hạnh phúc mà chị mong muốn. Hãy suy nghĩ thật chín chắn và tìm hiểu anh ấy thật kỹ. Một thính giả nữa cũng nghĩ rằng nhân vật của chúng ta nên dứt khoát chia tay với người đàn ông ấy. Đó là bạn Tuân ở Lào Cai. Bạn và người yêu bạn có hai phong cách đối lập nhau. Tình yêu là phải có sự đồng điệu về cảm xúc. Nên là nếu mà một thời gian nữa bạn ngồi bạn nói chuyện anh ấy xem là ý anh hay nào. Nếu mà bạn không cảm thấy hợp anh ấy thì chia tay. Nhưng bạn Tuấn ở Hải Phòng thì lại nghĩ khác. Không phải là anh ấy không yêu bạn. Mà đây là chẳng qua là bây giờ đàn ông thì ai cũng có một lần nhầm lỗi. Nên là tôi mong bạn hãy hiểu và thông cảm cho anh ấy. Và nên bỏ qua cho anh ấy một lần. Và tôi thì tôi chưa lập gia đình. Nên tôi hiểu những các đàn ông bởi vì bây giờ mỗi người đàn ông bây giờ ra ngoài là phải có xã hội và giao du bạn bè. Nhưng mà tôi nghĩ là bạn nên suy nghĩ lại và nên bỏ qua cho anh một điều. Hoặc là bạn nên ngồi và nói chuyện với anh ấy hay là hỏi anh ấy như thế nào. Bạn Trần Văn Tuấn có thư điện tử gửi về chương trình chia sẻ như thế này. Theo em, chị hãy nói hết tâm sự của mình với anh ấy và đề nghị anh ấy trả lời chân thật là có yêu chị hay không. Và sau này có thể đem lại cuộc sống hạnh phúc cho chị hay không. Chị biết đấy, có rất nhiều câu chuyện tình cảm có kết thúc là sự chia tay vì hai người không hiểu nhau hay vì một bên giả dối. Nếu như anh ấy đến với chị với tình yêu không chân thật thì chị hãy chia tay anh ấy đi. Thà một kết thúc thật buồn trong ngày hôm nay còn hơn là một nỗi buồn dai dẳng theo suốt cuộc đời chị ạ. Tiếp theo chúng ta cùng nghe ý kiến của bác Tơn ở Hải Phòng và chị Gấm ở Thái Bình. Cháu đã đủ bình tĩnh sau một năm chia tay, sau này vội vàng nhận lời chỉ sau 2 ngày quen biết. Anh ta bảo cháu hãy hoàn thiện lại mình trước khi yêu cầu anh ta. Vậy bao giờ mới hoàn thiện được một con người để vừa lòng anh ta vậy? Bây giờ mới yêu mà anh ta đã coi thường cháu như thế. Sau này, sau khi hôn nhân, anh ta còn coi thường cháu như thế nào nữa? Có lẽ bây giờ cháu nhận ra ít nhiều, chúng cháu đã quá lo nghĩ về vấn đề trinh niên của phụ nữ, cho nên không dám quyết định từ bỏ anh ta mà thôi. Theo bác, không ai có thể khuyên cháu một điều gì cụ thể. Nhưng nói chung, cháu phải xác định rằng tình yêu hay hôn nhân được xây dựng trên tự nguyện, tin tưởng lẫn nhau thì mới có hạnh phúc. Xác định được điều này, cháu phải biết bây giờ phải làm gì đối với anh ta. Chúc cháu sáng suốt để rồi khỏi phải ân hận. Chứ cháu cũng đừng lo nghĩ rằng chăn gối với anh ta rồi, sau này cháu không lấy được chồng. Người là cháu không yêu bạn đâu, bạn quên người ta đi. Thế mà đến người khác, thì đời bạn năm nay mới có 26 tuổi mà, tuổi đời cũng còn trẻ lắm. Bây giờ thì bạn hãy tập trung vào cành, tôi không ăn việc làm thì chắc chắn bây giờ thì thấy chồng cũng chưa quần hàng gì. Từ địa chỉ phạmvanvinhlc@gmail.com, một bạn thính giả chia sẻ rằng mới quen nhau được 2 ngày mà em đã nhận lời yêu và sau đó ít lâu quan hệ như vợ chồng. Anh thấy em là người không chín chắn. Bây giờ em hãy nói chuyện thẳng thắn, nghiêm túc với anh người yêu này để xác định tương lai cho mình. Nếu không làm được việc đó, e rằng em sẽ gặp nhiều chuyện không hay về sau. Lúc đó hối hận thì cũng muộn rồi. Và cuối cùng, chúng ta cùng nghe lời chia sẻ của anh Thái ở Hà Nội. Ý rằng là bạn là vì bạn còn quá yêu người bạn trai ấy, nên là bạn mù quáng. Tôi là nam giới, tôi rất hiểu về tính cách của anh chàng đào hoa như bạn trai của bạn. Tôi khẳng định rằng nếu mà bạn cố tình lấy người đấy, thì sau này chắc chắn bạn sẽ khổ vì người chồng của mình. Theo tôi là bạn nên quên người ấy đi càng sớm càng tốt. Vì theo câu chuyện của bạn đưa lên thì bạn đã là người là quan hệ chăn gối với người bạn trai đấy. Bạn sợ chắc sau này nếu lấy ai thì bạn sẽ không hạnh phúc, thì bạn không phải lo chuyện đấy. Khoa học có thể họ cũng can thiệp được. Mặc dù cái việc đó thì làm nó lừa dối, nhưng mà lừa dối để có hạnh phúc cho mình không sao. À vâng, không phải ngẫu nhiên mà khi biên tập xong câu chuyện, tôi đã hỏi thính giả chương trình rằng, bạn nghĩ rằng tình yêu là gì? Và khi yêu nhau, người ta sẽ cư xử như thế nào? Vì ở câu chuyện này của bạn, tôi không hề thấy bóng dáng của tình yêu trong mối quan hệ được coi là yêu đương của hai bạn. Có lẽ chúng ta sẽ tạm không bàn về thời gian quá ngắn, chỉ sau 2 ngày trò chuyện mà bạn đã quyết định nhận lời yêu, dù rằng đó cũng vốn là một điều không bình thường. Vì rõ ràng đây không phải là tình yêu sét đánh. Và như câu hỏi tôi đặt ra cho thính giả chương trình, tôi cũng muốn hỏi bạn, bạn nghĩ tình yêu là gì? Hay thế nào là tình yêu? Tôi chỉ thấy ở anh ta sự sở hữu. Ngay từ đầu anh ta lựa chọn bạn theo tiêu chuẩn mình đặt ra, chẳng khác gì người ta lựa chọn một món hàng. Rồi khi bạn kể về chuyện hai người có quan hệ chăn gối, tôi cứ nghĩ đó là sự thăng hoa trong cảm xúc và tình yêu của hai người, chứ không phải là sự cố gắng để có được hai chữ hài lòng của anh ta như bạn nói. Tôi cảm giác đó là sự hài lòng của người lớn đối với một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, là sự hài lòng của ông chủ đối với người giúp việc cho mình, hay là sự hài lòng trong quan hệ ăn bánh trả tiền như người ta vẫn nói, chứ không phải là sự yêu thương của hai người yêu nhau. Đấy là về phía anh ta. Còn đối với bạn, ngay từ đầu bạn đã lăn tăn về chuyện tình cảm của mình, nhưng vì bạn sợ không dám đối diện với sự thật rằng đó không phải là tình yêu, bạn vẫn luôn tự huyễn hoặc mình để có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Tôi chỉ không hiểu có phải bạn vội vàng vì cái tuổi 26 của mình quá không? Hay là vì bạn dễ dãi? Vì bạn suy nghĩ đơn giản? Hay không hiểu thế nào là tình yêu? Mà mới quen có vài ngày đã nhận lời yêu, mới yêu có vài ngày đã chấp nhận chuyển đến ở cùng và chấp nhận chuyện chăn gối. Rồi khi phát hiện ra anh ta vẫn dự phòng những cô gái khác cho tình yêu của mình, tôi không hiểu sao bạn lại chấp nhận với lối suy nghĩ rằng vì bạn chưa khiến anh ta hài lòng, rằng bạn phải thay đổi bản thân để hoàn thiện hơn nữa. Chưa cần bàn đến việc anh ta không chung thủy khi yêu bạn mà vẫn có quan hệ tình cảm với những cô gái khác. Chỉ cần xét về quan hệ của hai người lúc này, nếu tôi là bạn, tôi sẽ không chấp nhận trở thành một món đồ cho người ta sử dụng theo ý thích như vậy. Đồng ý rằng khi gắn bó hai con người với hai cá tính, dù có giống hay khác nhau đi nữa, thì mỗi người cũng phải tự điều chỉnh để có thể có một mối quan hệ hòa hợp. Nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ có bạn phải điều chỉnh, phải hoàn thiện mình theo ý muốn của anh ta. Bạn nghĩ thế nào nếu một ngày nào đó, để được coi là hoàn thiện, để có được hai chữ hài lòng của anh ta, bạn không còn là chính mình nữa và không được sống cuộc sống của mình với một tình yêu đích thực? Nên tôi muốn bạn nhớ rằng bạn không phải là một cục bột cho người ta nhào nặn bạn nhé. Sài Gòn dấu anh kỹ quá, để đến khi em tìm ra anh đã thuộc về người ta lâu rồi. Mình cười lên che niềm đau, cố gắng không nghĩ về nhau và cố không yêu đậm sâu cùng nhau. Mà sao thật khó nói hết những dãi khờ, vì con tim đã chốt yêu ai nhớ ai từng giờ. Mình gặp nhau quá muộn màng, mà tình thì đến vội vàng, để buồn giăng trong tim quá mênh mang. Một tình sẽ có ai họ đi lòng là xa như em gặp anh từ đâu. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi là con út sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp, đông con nghèo khó. Trong một chuyến đi chơi tại hồ Đại Lải, tôi không may bị ngã vào đá và chìm xuống đáy hồ sâu. Do cú ngã đúng vào chỗ hiểm, nên ngay sau khi bị ngã, chân tay tôi đã bị tê liệt hoàn toàn. Lại cộng thêm mọi người không biết sơ cứu, nên tôi lại càng bị nặng hơn. Sau tai nạn đó, tôi đã bị liệt và nằm một chỗ. Đó là cú sốc lớn đối với tôi, và tôi muốn buông xuôi tất cả. Tôi sống trong khổ đau một thời gian dài, cho đến khi tôi quen các bạn khuyết tật khác. Sau một vài lần đi ra ngoài được tiếp xúc với các bạn khuyết tật, với các câu lạc bộ của các nhóm sinh viên tình nguyện đã khiến tôi rất vui. Cũng kể từ khi lấy lại được cân bằng cho mình, lại được nghe, nhìn và tiếp xúc với những người khuyết tật, đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn để khẳng định mình. Từ đó đã nhen nhóm trong tôi khát vọng sống và làm được một công việc gì đó để khẳng định mình, để thấy mình sống có ích hơn, từ đó tự tin hơn và được hòa nhập cộng đồng. Với tình trạng của tôi thì chỉ có tin học là phù hợp. Tôi đã đem nguyện vọng này chia sẻ với gia đình, nhưng mọi người không ủng hộ và lại còn vùi dập bằng những từ ngữ như là đã hầu ăn rồi lại còn hầu chơi, giỏi thì đã giỏi từ bé rồi. Quá buồn nên ngày ngày tôi chỉ biết trò chuyện với các bạn ở khắp mọi nơi, cho hết ngày. Do có một chút khả năng ăn nói nên tôi đã lập nên nhóm này nhóm kia để vui chơi qua điện thoại, cùng nhau chia sẻ động viên những lúc buồn hay là tạo thêm động lực để tiếp tục đấu tranh với cuộc đời, với số phận kém may mắn của mình. Trong lúc buồn chán thì tôi có quen một người con gái khuyết tật. Chỉ sau 2 ngày quen nhau, cô ấy đã chủ động bày tỏ tình cảm với tôi. Sự chủ động, mạnh mẽ và sự quyết tâm của cô ấy đã đem lại cho tôi một hy vọng về một mái ấm hạnh phúc. Nhưng cái hy vọng mong manh ấy lại vụt tắt sau mấy lần cô ấy gặp tôi. Tôi biết tôi bị bệnh nặng, chỉ làm gánh nặng cho những ai đến với tôi. Nên tôi coi tình yêu đó là một cái duyên. Nếu nó đến và ở lại với mình thì là cái phúc của mình. Còn nó không ở thì cũng coi như là duyên mình chỉ đến vậy thôi. Nhưng tôi vẫn không kiềm chế được nỗi buồn của mình. Rồi tôi biết là cô ấy đã xây dựng với một người khuyết tật khác, nhưng anh ấy chỉ bị nhẹ hơn tôi. Để quên đi nỗi buồn, tôi đã dành hết công sức tâm huyết của mình phát triển nhóm bạn khuyết tật mà do tôi lập ra. Và rồi một tình yêu mới lại đến với tôi. Sau 7 tháng quen nhau, cô ấy đã bắt tàu ra Bắc để đến thăm tôi. Vì bố mẹ cô ấy không đồng ý cho cô ấy quen người miền Bắc, nên khi ra với tôi là cô ấy đã trốn nhà đi, nên cũng không mang theo gì nhiều. Và tôi cũng không nói với gia đình tôi biết việc cô ấy ra Bắc. Chỉ đến khi cô ấy sắp lên tàu ra Bắc rồi thì tôi mới nói với mẹ tôi biết. Sở dĩ tôi không nói sớm cho mẹ biết vì tôi tự tin rằng mẹ sẽ chấp nhận cô ấy ngay. Vì tôi bị liệt nặng như vậy, lại có một cô gái khỏe mạnh bình thường tự nguyện đến với con mình, yêu thương chăm sóc con mình, thì có lý do gì mà mẹ không chấp nhận. Nhưng khi cô ấy ra nhà tôi được một ngày thì mẹ tôi, chị tôi và một số anh tôi bắt đầu tỏ ra không thích. Mọi người lấy lý do là cô ấy chậm chạp, không biết làm ăn. Nuôi mày đã chết rồi, lại còn phải nuôi thêm cả cái nợ này nữa. Trước sự kiên quyết của tôi thì mọi người lại xây sang lý do là cô ấy không có giấy tờ, không có nguồn gốc rõ ràng. Biết là người ngay hay người gian, rồi gây họa cho mọi người phải chịu. Mọi chuyện đã căng thẳng đến mức mẹ tôi phải khóc và tức giận ôm quần áo, bỏ đi đúng hôm cưới cháu gái. Sở dĩ tôi bị mọi người phản đối là vì mẹ tôi lo tôi lấy phải một người không rõ nguồn gốc, lại không đảm đang như con gái miền Bắc. Liệu sau này sống với nhau lấy gì mà ăn, được mấy bữa rồi lại bỏ tôi. Lúc đó các anh làm ngơ thì tôi biết bấu víu vào ai. Còn các chị sợ tôi lấy vợ thì sau này sẽ đuổi mẹ con các chị đi nên không ủng hộ. Còn các anh nữa, các anh cũng không ủng hộ việc tôi đến với cô ấy. Vì các anh muốn tôi sống được ngày nào thì sống, sau này phần đất cát của tôi sẽ để lại cho mọi người, để đỡ uổng cái công mọi người chăm sóc tôi bấy lâu nay. Trong nhà thì đã vậy, ngoài xóm làng thì nhiều người lại đến tìm cô ấy nói là cô ấy ngu đần, hâm dở. Trước sức ép như vậy nên tôi đành phải cho cô ấy về để lo giấy tờ, và tôi cũng động viên cô ấy là cố gắng học thêm nữ công gia chánh, tự chủ động hơn trong cách nói năng cũng như trong các công việc khác. Nhưng tôi biết, khi tôi quyết định cho cô ấy về, cũng đồng nghĩa là việc tôi sẽ mất cô ấy vĩnh viễn. Vì chẳng có người nào muốn quay lại nơi mà mọi người không chào đón, không tôn trọng mình. Hơn nữa khi cô ấy trở về, thì cha mẹ, anh chị em cô ấy cũng sẽ tìm mọi cách khống chế, không cho cô ấy ra đây nữa. Tôi thấy buồn quá. Tôi cảm thấy tôi và cô ấy thực sự cô độc. Tại sao mọi người đều có quyền yêu, có quyền có một mái ấm gia đình, có quyền sống hạnh phúc, vậy mà chúng tôi lại không? Chán nản, tôi không còn muốn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Nhưng lúc tôi đang muốn bình lặng, thì lại có một cô gái hơn tôi 2 tuổi, làm nghề máy tính yêu tôi. Nhưng tôi lại không có tình cảm với cô ấy. Tôi đã nhiều lần nói cho cô ấy là tôi không hề yêu, mà có yêu thì gia đình tôi và gia đình cô ấy cũng sẽ không thể đồng ý. Nên cô hãy đi tìm bến đỗ khác. Nhưng cô ấy không chịu, còn bạn bè tôi thì nói là tôi ngu. Lấy cô ấy đi, cô ấy nhiều tiền lắm, cô ấy sẽ lo cho cả đời. Nghe những lời nói đó tôi đều bỏ qua, vì làm sao sống được với người mà mình không yêu. Có sống với nhau thì cũng chỉ là sự chịu đựng mà thôi. Tôi đã bị bệnh tật dày vò rồi, nên tôi không muốn tinh thần mình bị dày vò thêm nữa. Cuộc sống sẽ là gắn với cơm áo gạo tiền, mà tôi thì lại không tự chăm lo được cho bản thân. Để người ta phải lo kinh tế, lại lo chăm sóc tôi, thì với tính cách thẳng thừng, nóng tính của cô ấy, chắc chắn sự dày vò là không tránh khỏi. Chính vì vậy nên tôi đã không dám đón nhận tình yêu này. Mà bây giờ tôi chỉ còn muốn dành tất cả tình cảm của tôi cho nhóm bạn khuyết tật mà thôi. Gần đây mẹ tôi mới mua cho tôi một chiếc máy tính đàng hoàng. Đây là điều mà tôi mơ ước từ lâu nay mà bây giờ mới có được. Chiếc máy tính này sẽ là chìa khóa giúp tôi nhìn ra xã hội, nhìn ra thế giới, và cũng là để giúp tôi thực hiện những kế hoạch, những dự định cho tương lai, tìm ra lối thoát cho riêng mình. Và cũng là để khóa miệng những người nói tôi thế này thế kia khi mẹ mua máy tính. Nhưng để làm được điều đó không phải ngày một mày hai. Vì tôi phải tự mày mò, tự đọc sách học máy tính, nên con đường đi sẽ còn nhiều gian nan. Chính vì vậy tôi muốn dành nhiều thời gian để học, nên tôi cũng ít lên nhóm hơn, nên tình hình trong nhóm cũng trở nên rối loạn và rời rạc. Bây giờ tôi không biết phải làm sao giữa một bên là tương lai và một bên là nhóm bạn, nơi đã và đang cho tôi điểm tựa, niềm vui giúp tôi bớt cô đơn, giúp tôi có thêm niềm sức mạnh để đấu tranh với cuộc đời, với số phận nghiệt ngã. Và tôi cũng không biết phải làm thế nào với tình cảm của cô gái đang dành cho tôi. Làm thế nào để cân đối tất cả, để giữ lại và phát huy tất cả mọi thứ. Có phải tôi là người quá tham lam hay không? Điều muốn nói, những nỗi niềm bạn đã trăn trở bấy lâu nay, giờ muốn được giải bày cho nhẹ lòng. Điều muốn nói, những tâm sự không dễ thổ lộ với người đối diện. Chuyên mục Điều muốn nói, phát sóng 22 giờ 30 thứ tư hàng tuần trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, hệ văn hóa đời sống khoa giáo, Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sự nghiệp và hôn nhân gia đình, đó là những nấc thang cần phải đi qua đối với những người trưởng thành. Mọi chuyện chắc chắn sẽ không hề dễ dàng với chàng trai trong câu chuyện đêm nay. Có lẽ chúng ta có nhiều điều để nói với nhân vật, nhất là với những người cùng cảnh ngộ. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi điện đến số điện thoại 043-934-1139. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi a@vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, Đài Tiếng nói Việt Nam, số 41-43 Phố Bà Triệu, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.